Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1093 Celestial rút lui. Chương 1094 Celestial rút lui. Việc này nếu là đổi ở người thường trên người, khẳng định phun nàng vẻ mặt nước miếng. Ngài vọt tới nhà ta tới, đem ta trồng hoa dưỡng thảo huynh đệ chém chết. Lúc sau nói xin lỗi, ta nhất thời xúc động, vì chuộc tội, về sau cái này trồng hoa dưỡng thảo sự đều về ta làm đi. Người bình thường nếu là đụng tới loại này kỳ ba logic, khẳng định liền giơ đại đao hô to nợ máu trả bằng máu xông lên, nhưng mà Celestial không phải người bình thường, bọn họ là một đám lấy vũ trụ phát triển. Cũng dựa theo từng người chức năng tiến hành vũ trụ quy hoạch kiến trúc sư, Daisy đưa ra cái này. Thần logic phù hợp bọn họ giá trị quan. Hơn nữa, đối vũ trụ phát triển là có lợi. Ít nhất so Gardener chỗ trống. Mà bọn họ đơn thuần tiến hành báo thù hành động phải có ý nghĩa, không sai. Nơi này không có tư nhân tình cảm. Celestio theo đuổi chính là làm việc có ý nghĩa. Chỉ cần một sự kiện phù hợp bọn họ chức năng định vị, sẽ đối vũ trụ phát triển sinh ra chính diện hiệu quả, bọn họ liền sẽ đi làm. Tiền đề là cần thiết làm cho bọn họ ý thức được báo thù thực chậm trễ thời gian, thực không có lời. Mà thay thế phương án không có chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Chỉ có thỏa mãn này hai điều kiện, Daisy mới có thể đưa ra nàng thần logic. Vài vị Celestial tạo hình 10 phần điện tử mắt một trận bling, tựa hồ ở lẫn nhau nói chuyện với nhau, ha ha. Nàng, ách, Ebony mò mắt thấy bọn họ muốn rút lui có trật tự, liền chuẩn bị mở miệng châm ngói. Kết quả lời nói đến bên miệng, nhưng thanh âm một chút cũng chưa truyền ra đi. Daisy quơ quơ ngón tay thượng nhìn như cổ xưa, thực tế bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp nhẫn, cấm ngôn nhẫn. Đây là nàng cấp trang bị lấy tên. Là ở duy vật đế quốc cho nàng kim loại hình lập phương tầng thứ hai hóa giải ra tới trang bị, không có gì kinh thiên động địa hiệu quả, chính là cấm ngôn, sở hữu pháp thuật ngâm sướng, tụng niệm cùng đọc diễn cảm đều sẽ bị nhẫn thượng đặc thù quang phổ triệt tiêu, cái này hiệu quả liên tục thời gian cực dài, đối đơn thể mục tiêu sử dụng, có thể làm đối phương ít nhất một năm nội vô pháp nói chuyện, đáng tiếc có một cái hạn mức cao nhất. Vấn đề, rốt cuộc duy vật đế quốc địch nhân chính là những cái đó đại pháp sư. Bọn họ cũng chưa thấy được càng cao mặt vũ trụ thần linh, đối Celestial vô dụng. Nhưng đối Ebony Mo tác dụng liền quá lớn, nhìn này lão cẩu sờ soạng yết hầu. Đầy mặt kinh hãi, nhưng như thế nào cũng nói không ra lời bộ dáng. Daisy cười đến cực kỳ vui vẻ, nàng chờ đợi 2 phút. Vẫn là The Searcher trước hết mở miệng. Người xác định có thể ngăn lại chúng ta sao? Người có thể ngăn lại chúng ta mấy cái? Hắn lời nói không có gì đặc biệt. Một chút không giống ở thảo luận hai bên giao chiến vấn đề. Mà như là ở nói chuyện phiếm giống nhau, Daisy đem vài vị Celestial một lần nữa đánh giá một lần. Trong mắt chớp động một trận kim quang. Kỳ thật nàng là ở bắt trước quá trình chiến đấu. Đại khái có thể ngăn lại 3-4 vị đi. Người The Searcher. Vị này tính toán giả cùng đờ dắt ta đại khái có thể phán đoán ra các ngươi thực lực. Ta khẳng định có thể ngăn lại các ngươi 3 cái. Nếu mặc kệ còn lại 8 vị Celestial, chuyên tâm ngăn chờ đờ Executioner nói. Ta cũng có thể ngăn lại hắn, mọi người đều không chơi hư. Nắm tay vẫn như cũ là ngạnh đạo lý. Celestial nhóm cũng ở từng người phân tích Daisy chiến lược. Lúc sau làm ra đánh giá. Đánh giá toàn bộ nhiệm vụ khó khăn cùng nguy hiểm, ở an tĩnh 5 phút sau. Kiểm sát trưởng trước hết làm ra quyết đoán. Chúng ta tin tưởng ngươi phán đoán. Vì vũ trụ bình thường vận hành. Lần này hành động có thể khởi động bị tuyển phương án, theo sau là The Zat. The Searcher, tính toán giả chờ 7 vị Celestial. Đều đối cái này đề nghị tỏ vẻ tán thành, bọn họ xác thật không nắm chắc đánh thắng Daisy. Đón đánh nói hơn phân nửa còn phải chết 1-2 cái. Này đối vũ trụ tới nói tuyệt đối là một cái vô vị kết quả. Vô luận là chết trận 2 vị Celestial, vẫn là một đống đám người ẩu đem Daisy đánh chết. đối vũ trụ đều là một cái thật lớn lãng phí. Như vậy một cái thay thế phương án xuất hiện liền có thể bị tiếp nhận rồi, tay cầm thật lớn chiến. Chùy, hư hư thực thực đã từng trường kỳ kiềm giữ quá Power Stone đờ dắt chỉ vào Ebony Maw. Hắn không nói chuyện, nhưng ý tứ là dò hỏi. Người này ngươi muốn bảo sao? Daisy thẳng lắc đầu. Người này cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có. Các ngươi đem hắn băm uy cầu đều có thể thật lớn chiến trùy đối ở Ebony Maw một chút. Có điểm như là Power Stone vận hành phương thức. Bất quá càng thêm trực tiếp, càng thêm bá đạo, không có gì sử dụng kỹ xảo. Chính là thuần toái tới cực điểm lực lượng, chưa bao giờ thể nghiệm quá sợ hãi lần đầu tiên hiện lên. Ở Ebony Maw kia tái nhợt xấu xí trên mặt, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vẫn là không bằng Thanos. Chính mình làm không được thấy chết không sờn. Chính mình một chút cũng không thích đét, đáng tiếc cái này hiểu ra quá muộn. Lực lượng nhập vào cơ thể mà ra. Bản thân liền không tính cái gì cường hãn thể chất. Ebony Maw vị này cao cấp thì thầm giả liền ở đờ dắt một kích dưới hoàn toàn hóa thành cho. Bụi, vũ trụ không cần lời đồn. Kiểm sát trưởng đối với đờ dắt hành động làm ra thuyết minh, nói. Rất đúng, thì thầm giả cái này chủng tộc tràn ngập tội ác. Daisy trợ hứng tựa mà chụp hai xuống tay trưởng. Tỏ vẻ tán đồng, đờ dắt theo sau đánh nát tho chiến phủ. Vị này Celestial xoay người rời đi hiện trường. Lúc sau là kiểm sát trưởng The Searcher. Tính toán giả chờ 7 vị Celestial. Chỉ có lại cao lại tráng The Executioner dừng lại tại chỗ. Không hề nhúc nhích. Xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Thò đầy mặt hổ thẹn mà đi vào bên người nàng. Daisy ngữ khí có điểm lãnh. Ta không phải vì ngươi. Là vì Odin bệ hạ. Là vì Frigga điện hạ. Là vì Asgard người, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Ngươi không có tiếp tục tùy hứng tư bản, Thò không lời gì để nói. Daisy nhìn về phía The Executioner, kia vài vị Celestial nhóm đều rời đi. Vì cái gì ngài còn lưu lại nơi này? The Executioner không nói một lời. Ngược lại sải bước hướng trong hư không bán ra một chân, hắn này một chân phảng phất mang theo nửa. Cái vũ trụ sức mạnh to lớn. Toàn bộ không gian đều bởi vì hắn trầm trọng mà hơi hơi chấn động, vô số không gian loạn lưu theo. Này một chân mà phân loạn lên, rất nhiều phiêu phù ở trên bầu trời rác rưởi càng là bị một chân chấn vỡ, Daisy có điểm minh bạch. Nga, là bởi vì ngài chức trách cùng bọn họ bất đồng. Tiêu diệt khinh nhờn Celestial người chính là người miêu. Nàng đợi một hồi, The Executioner vẫn như cũ không có phản ứng. Bất quá cái này độc nhãn Celestial chiến ý đang ở nhanh chóng bành trướng, ta hiểu được. Người muốn chiến, vậy chiến. Daisy trong ánh mắt chiến ý cũng ở bò lên, cho ta một phen vũ khí. Dìu cự kiếm gì đó đều được. Ta và ngươi kề vai chiến đấu. Thò đứng ở nàng mặt bên. Hy vọng chỉ mình một phần lực, Daisy duỗi tay ngăn cản hắn. Này không phải cái gì sinh tử chiến. Hắn là vì chính mình chức trách. Ta là, ta cũng không biết ta vì cái gì. Chính là tưởng cùng hắn luận bàn một chút. Khó được đụng tới một cái đối thủ tốt a. Ngươi là tưởng quan sát vẫn là trốn xa một chút đều tùy ý. Hy vọng hiện tại thân thể cũng đủ kiên. Cường dẻo dai đi, The Executioner so với hắn những cái đó đồng bạn Celestial còn muốn cao. Còn muốn tráng, quang thân cao liền có 1500 mễ. Tính thượng kia thân thật lớn vô cùng khôi giáp. Từ mặt bên xem, thân thể độ dày chừng 200 mét. Hắn bước chân trầm trọng. Rõ ràng là đạp ở trên hư không giữa. Nhưng lại phảng phất đạp lên rắn chắc mặt đường thượng. Gia hỏa này thoạt nhìn như là một cái thao tác trọng lực chiến đấu Celestial. Tấu chương xong. Hết chương.